Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, việc vui đại, vảnh lên nửa ngày ban, Mễ Tử Hiên cuối cùng là buổi chiều đúng hạn tới khoa lý. Thế nhưng so sánh ngày hôm qua, khoa lý bác sĩ y tá đối với hắn thái độ đại biến. Tổng kết lại hai câu nói. Ngày hôm qua nhìn hắn ánh mắt kia liền cùng nhìn một đống thối cứt chó giống như. Nói không nên lời ghét bỏ. Hôm nay nhìn hắn thì là một bộ kỳ lạ bộ dáng. Liền phảng phất Mễ Tử Hiên không phải là cá nhân, mà là thiên ngoại khách đến thăm y tí. Truy cứu nguyên nhân còn không phải hắn hai ngày này thanh tú hai lần cuồng túm khốc huyễn sâu tạc. Thiên giải phẫu kỹ thuật, cứu hai cái nhân mạng. Lại càng là sáng tạo bệnh viện huyện nhất hạng kỷ lục lấy thực tập sinh thân phận thu được 2 giấy. Khen, cơ thưởng thứ này nhìn lên hư đầu mong não, một chút không thật huệ. Nhưng khám gấp trong này 7-8 hiệu chính thức bác sĩ bên trong lại có mấy cái tham gia công tác. 2-3 năm, cũng không ai đưa bọn họ cơ thưởng. Cơ thưởng so sánh tiền lì xì a, siêu thị thẻ mua sắm a. Xác thực không thật huệ, nhưng đây là lớn lao vinh dự a. Trong văn phòng nếu treo trên đó viết tặng cho mỗ mỗ bác sĩ cờ thưởng, kia thầy thuốc kia nói chuyện đều kiên cường, đi đường đều là hổ hổ sinh phong. Vì cái gì? Bởi vì cờ thưởng đại biểu cho người bệnh đối với hắn tán thành. Bác sĩ cần có nhất không phải là người bệnh tán thành. Có thể cờ thưởng thứ này cũng không phải tốt như vậy đạt được. Hiện tại y hoạn quan hệ khẩn trương, một ít người bệnh cùng gia thuộc người nhà mỗi ngày cùng đề phòng cướp giống như đề phòng bác sĩ. Y không sinh ra sai lầm, bọn họ vẫn còn muốn tìm điểm sai xuất ra, không vì cái gì khác, liền vì lừa bịp bác sĩ cùng bệnh viện một bút. Cũng bởi vì tình huống này Hoa Hạ còn ra hiện một loại mới phát chức nghiệp, đồng thời phóng tầm mắt toàn bộ thế giới chỉ có Hoa Hạ mới có. Đó chính là chuyên nghiệp y ồn ào. Cho nên một người bác sĩ nếu muốn cầm đến người bệnh đưa tới cờ thưởng là tương đối khó khăn. Nhưng bây giờ hào, một cái tới bệnh viện toàn bộ thời gian thêm một khối vẫn chưa tới một ngày thực tập sinh Mễ Tử Hiên lại cầm đến 2 giấy khen. Này làm sao có thể không để cho mọi người các loại hâm mộ ghen ghét hận. Đã suy đoán này tôn tử có phải hay không thiên ngoại khách đến thăm. Bằng không thì một cái vệ giáo xuất gia thực tập sinh làm sao có thể biết làm lồng ngực bế thức dẫn lưu thuật, cùng với tại không có khí giới dược phẩm dưới tình huống liền dùng 2 cây bút làm nhanh chóng khí quản cắt ra thuật. Trong văn phòng bác sĩ nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt có hâm mộ, ghen ghét, kinh ngạc, khó hiểu, nhưng Mễ Tử Hiên lại toàn bộ bỏ qua. Nghiêng thân thể ngồi ở đó ngáp liền thiên vô tình. Hắn vì cái gì trạng thái? Còn không phải mẹ của hắn khấu trừ hắn tiểu nhất vạn khối tiền. Buổi tối vốn định cầm lấy số tiền kia đi trong huyện kia tiểu quán ba tìm muội giấy đi tửu điếm, khai mở thượng một gian phòng. Tâm tình hạ nhân sinh lý nghĩ, thuận tiện tại vì muội tử làm một chút thân thể kiểm tra, làm càng thâm nhập rõ ràng. Hiện tại hào, toàn bộ ngâm nước nóng, Mễ Tử Hiên tự nhiên rất phiền muộn, tự nhiên không có tinh thần. Mặt khác tại thực tập sinh bên trong còn có một cái thỏ bảo bảo. Hắn tên gọi là Giản Thế Minh, bớt đại học y khoa xuất thân học bá cấp nhân vật. Lúc này hâm mộ ghen ghét hận đến trong mắt đều đỏ. Đang cho hắn cài đặt lưỡng con thỏ lỗ tai. Không phải là thỏ bảo bảo là cái gì? Giản Thế Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn xem biếng nhác, ngồi cũng không có cái ngồi đối với Mễ Tử Hiên, là thật muốn lộng chết hỗn đản này 100 khắp. Giản Thế Minh là cái yên tĩnh đương đầu gà không lo phượng vĩ người. Lấy hắn bằng cấp hắn hoàn toàn có thể đi Bắc Kinh, tỉnh thành, dặm một ít tam giáp bệnh viện. Nhưng chỗ kia là thạc sĩ nhiều như chó, tiến sĩ đi đầy đất, hắn một cái tiểu sinh viên chưa tốt nghiệp đi thật là chưa đủ nhìn. Muốn để lại viện, Mở cái gì quốc tế vui đùa. Chúng ta bệnh viện thông báo tuyển dụng bác sĩ thấp nhất bằng cấp là thạc sĩ. Vì vậy liền đi tới bệnh viện huyện. Tại hắn nhìn tới một người hai giáp bệnh viện lấy hắn bằng cấp cùng với ở trường học đánh xuống. Vững chắc cơ sở tri thức, nhất định là đại phóng dị sắc. Từng cái phòng chủ nhiệm khóc hô cầu hắn đi bọn họ khoa. Nhưng ai ngờ nửa đường giết ra cái Mễ Tử Hiên. Ngày đầu tiên liền khiến cho hắn đầy bụi đất. Ngay trước người bệnh, chủ nhiệm, y tá mặt đem mặt ném đến không còn một mảnh. Còn lớn hơn thả dị xác. Trả lại tất cả phòng chủ nhiệm khóc hô ôm hắn bắp chân cầu hắn đi bọn họ phòng. Nhanh đừng làm rộn. Hiện tại cũng không ai cầm con mắt nhìn hắn. Tất cả nhìn Mễ Tử Hiên này yêu nghiệt. Hiện tại Giản Thế Minh nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt. Thật giống như Mễ Tử Hiên cùng hắn có giết cha chi cừu. Đoạt vợ mối hận giống như. Giản Thế Minh hận không thể uống Mễ Tử Hiên huyết. Ăn hắn thịt. Nhưng Mễ Tử Hiên lại hoàn toàn cầm Giản Thế Minh kia giết người ánh mắt trên không khí. Đều khinh thường dùng lỗ mũi nhìn hắn. Vẻ mặt ghét bỏ. Hướng Kỳ Huyên ăn mặc trắng noãn bạch áo khoác ngoài dẫm lên điểm tiến văn phòng. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên cong vẹo ngồi ở đó liền khí không đánh một chỗ. Khuôn mặt nghiêm nói, Mễ Tử Hiên buổi sáng ngươi vì cái gì không tới làm. Mễ Tử Hiên khẽ ngẩng đầu quét mắt một vòng hướng Kỳ Huyên hữu khí vô lực nói. A, lười tới. Buổi tối cùng mỹ nữ tâm tình nhân sinh lý tưởng tốt đẹp nguyện vọng tan vỡ. Mễ Tử Hiên liền biên nói dối tâm tư cũng không có. Đơn giản mấy chữ thiếu chút không có cầm hướng Kỳ Huyên cho tươi sống nghẹn chết. Người khác không đến còn tìm cái lý do. Biên cái nói dối, tiểu tử này đến hào. Nói dối đều lười biên. Trực tiếp ăn ngay nói thật. Trong chớp mắt đối với hướng Kỳ Huyên tạo thành một vạn điểm tâm lý tổn thương. Đồng thời trả lại bổ sung trào phúng hiệu quả. Cừu hận xem như kéo đến ổn có không thể tại ổn. Hướng Kỳ Huyên trắng nõn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Nàng siết chặt nắm tay giận dữ hét. Mễ Tử Hiên, hướng Kỳ Huyên cao âm báo tố có thật sự là quá cao. Chấn động mọi người nhao nhao che lỗ tai. Trên cửa thủy tinh tựa hồ cũng tại ông tác hưởng. Mễ Tử Hiên xoa lỗ tai hữu khí vô lực phàn nàn nói. Đại buổi chiều hô cái gì hô? Hướng lão sư nơi này là bệnh viện. Người gọi như vậy gọi đem chúng ta dọa hỏng đến không có việc gì. Là cầm lưu lại xem đổi người bệnh dọa suốt cái tốt xấu tới trách bạn. Cho dù dọa không được người bệnh, hù đến mèo mèo cho chó cũng không nên a. Quách Đông Hâm một cái nhịn không được, phụt một tiếng bật cười. Nhưng ở thấy được hướng Kỳ Huyên giết người ánh mắt lập tức thu hồi nụ cười nguy vạt áo đang ngồi. Hướng Kỳ Huyên lúc này tâm tình cùng Giản Thế Minh không sai biệt lắm. Đều muốn cầm Mễ Tử Hiên giết chết 100 khắp. Nàng cố nén giận dữ nói, đi theo ta. Quách Đông Hâm hướng Mễ Tử Hiên quang tới một cái ngươi tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy vui sướng trên nỗi đau của người khác. Mễ Tử Hiên hướng hắn bĩu môi đứng lên ra ngoài. Hai người một trước một sau đi vào trong phòng trực ban. Hướng Kỳ Huyên đã ngồi ở phủ lên ấn có bệnh viện huyện mấy cái hồng sắc đánh chữ bạch sắc trên. Giường đơn, trời nóng cùng hạ hỏa giống như. Tân bệnh viện huyện trả lại không có xây dựng thành công. Sở hữu chữa bệnh và chăm sóc nhân viên như trước tại lão bệnh viện trong công việc. Lão bệnh viện trừ một ít phòng bệnh ngoài bác sĩ, y tá văn phòng, phòng trực ban những địa phương này cũng không có điều hòa. Bên trong nóng đến rất, nếu là như vậy hướng Kỳ Huyên tự nhiên sẽ không mặc quá nhiều. Hướng Kỳ Huyên phía dưới liền mặc một cái quần cụt. Nàng lần ngồi xuống này hạ bạch áo khoác ngoài trượt lập tức lộ ra hai cái lại bạch lại dài cặp đùi. Đẹp, lúc này này hai cái cặp đùi đẹp trả lại yêu nhã chồng lên nhau. Rất là mê người, Mễ Tử Hiên vừa tiến đến một đôi ánh mắt gian tà tự nhiên phóng tới này hai cái trên chân đẹp. Nội tâm suy nghĩ xinh đẹp như vậy, chân sờ lên một cái hội là cảm giác gì kia? Nếu bàn tại chính mình trên lưng. Hắc hắc, hắn đột nhiên phát hiện có một người tuổi còn trẻ lại xinh đẹp mang giáo lão sư cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất còn có thể qua xem qua nghiện. Hướng Kỳ Huyên rất nhanh liền phát hiện Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà tại chính mình trên đùi. Đổi tới đổi lui, nàng không khỏi cảm giác ánh mắt kia như phảng phất là nam nhân nóng bỏng đại thủ tại chính mình. Trên đùi sờ tới sờ lui, Hướng Kỳ Huyên lập tức cảm thấy thân thể càng khô nóng. Tuyệt mỹ trên mặt đẹp lập tức hiện ra hai đóa hồng vân. Vô ý thức liền kéo lấy bạch áo khoác ngoài vạt áo cầm chân che lên. Không có phong cảnh nhìn, Mễ Tử Hiên lập tức lại thành kia phó vô tình lười nhác bộ dáng. Hướng Kỳ Huyên thật sự rất khó cầm Mễ Tử Hiên coi như chính mình đệ tử. Hắn ánh mắt thật sự là quá giàu có xâm lược tính. Hắn tất cả hành động cũng căn bản cũng không như là một cái thực tập sinh. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào Hướng Kỳ Huyên bên người cùng nàng vai sóng vai lười. Biếng nói, Hướng lão sư ngươi tìm ta làm gì vậy a? Nếu không có việc gì, ta có thể hay không ngủ ở đây hội? Ta hảo khốn, Mễ Tử Hiên xác thực rất buồn ngủ. Đêm qua hắn trên căn bản là một đêm cũng không có ngủ. Hướng Kỳ Huyên hơi thở bên trong nghe thấy được trên thân nam nhân chỉ có mùi mồ hôi. Mùi vị kia không thể nói dễ ngửi, thậm chí là có chút khó nghe, nhưng không biết vì cái gì lại làm cho Hướng Kỳ Huyên thân thể vừa nóng vừa mềm. Hướng Kỳ Huyên lập tức cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo nhảy dựng lên xấu hổ nói. Ai bảo ngươi ngồi xuống? Mễ Tử Hiên đánh cho sâu sắc ngáp, giày cũng không thoát trực tiếp nằm trên đó. Hướng Kỳ Huyên vừa thẹn vừa xấu hổ. Bão mãn lồng ngực cực kỳ phập phồng, phong cảnh mê người có rối tinh rối mù, nhưng Mễ Tử Hiên thật sự là quá mệt mỏi, mí mắt thẳng đánh nhau, căn bản không thấy được này mê người phong cảnh. Hướng Kỳ Huyên bày ra lão sư cái giá đỡ tới hô, nói, ngươi buổi sáng đi làm cái gì? Có phải hay không đi bán thuốc giả? Còn có ngươi tại sao lại làm giải phẫu? Hôm nay phải nói với ta rõ ràng, đem những này lời nói ra. Hướng Kỳ Huyên cảm giác nội tâm thoải mái nhiều, những cái này nghi vấn để cho nàng nhiều năm ngủ chưa thói quen vào hôm nay đều tiếp tục không hạ xuống. Mễ Tử Hiên phát ra mộng lời nói thanh âm, hả, a, a, một giây sau tiếng ngáy truyền đến, hắn lại ngủ, ngủ. Hướng Kỳ Huyên siết chặt nắm tay lại một lần nữa báo tố lên nữ cao âm. Mễ Tử Hiên, nhưng lần này hiệu quả không tốt. Mễ Tử Hiên chỉ là lật cái thân, mặt hướng tường tiếp tục ngủ. Hướng Kỳ Huyên rốt cục tới bị Mễ Tử Hiên tức giận đến mất đi một người bác sĩ. Một người mang giáo lão sư nên có lý trí. Nàng ba bước cũng làm hai bước đi đến Mễ Tử Hiên trước người. Nắm chặt hắn y phục một bên dùng sức lay động, một bên hô, ngươi đứng lên cho ta. Mễ Tử Hiên ghét nhất người khác quấy rầy hắn ngủ, rất bực bội một thân tay nắm chặt Hướng Kỳ Huyên y phục vừa dùng lực. Liền đem nàng kéo dài tới trên giường, ngủ được mơ mơ màng màng Mễ Tử Hiên, còn tưởng rằng là tại ở kiếp trước cùng hắn giao hợp. Make love, nữ nhân làm ầm ĩ. Vô ý thức liền đem Hướng Kỳ Huyên ôm trong ngực, một mảnh bắp chân gắt gao áp chế nàng chân, mơ mơ màng màng nói, đừng làm rộn. Hướng Kỳ Huyên cũng cảm giác bên tai truyền đến, oanh, một tiếng kinh lôi. Lập tức đại não liền trống rỗng, càng làm cho nàng không biết làm sao vẫn còn ở phía sau. Mễ Tử Hiên lại đem mặt dán tại trên mặt nàng cùng mèo giống như cọ vài cái. Thoải mái rầm rì vài tiếng, tay kia phóng tới nàng rất trên cặp mông, trả lại niết một chút. Đúng vào lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, không đợi Hướng Kỳ Huyên phản ứng kịp, Sa Chí Bình liền đi vào. Lão Sa đồng chí thấy được trên giường ôm cùng một chỗ hai người cả kinh, trong mắt thiếu chút không. có mất trên mặt đất, duỗi ra ngón tay lấy hai người bọn họ, vẻ mặt kinh hãi biểu tình nói: các ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.